đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, Truyền Đạo Thiên Hạ 2. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Đông đảo tu hành người yên tĩnh chờ đợi. Tại chỗ tu hành người, tất cả đều là đến từ Cửu Châu Tứ Hải. Các đại tông môn, thần đô rất nhiều cao thủ cũng tới đến Kim Đình Sơn phụ cận. Hắn nhóm mang lòng kính sợ, nhìn xem Kim Đình Sơn đỉnh Ma Thiên Các. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, chưa bao giờ như hôm nay cái này dạng. Cảm giác Ma Thiên Các cao như vậy không thể leo tới. Kim Đình Sơn cũng không hiểm trở, sừng sững. Có thể cái này không trở ngại chúng tu hành giả kính sợ nơi này hết thảy. Bao quát một ngọn cây cọng cỏ. Đúng lúc này, Minh Thế Nhân cùng Tư Vô Nhai từ trên núi bay lượn xuống dưới. Chúng tu hành giả nhóm lần lượt ngẩng đầu, lộ đi ngoài kính chi sắc. Đám người bên trong danh xưng bạch bảng đệ nhất Thẩm Lương Thọ nói ra. Cái này là Ma Thiên Các tứ tiên sinh cùng thất tiên sinh. Đám người gật đầu, Tam Tông Môn Hạ, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ đồng thời chắp tay. Tứ tiên sinh, thất tiên sinh, những người khác toàn bộ hành lễ. Minh Thế Nhân cùng Tư Vô Nhai bay ra bình chướng, ánh mắt đảo qua tại chỗ tu hành người. Tư Vô Nhai khẽ nhíu mày, nhân số có điểm nhiều. Cho dù Ma Thiên Các phân Đông Nam Tây Bắc bốn các, có thể người đến có tới mấy ngàn tên tu hành người. Ma Thiên Các coi như có thể chứa đựng, cũng thế tất hỗn loạn không chịu nổi. Cái này Ma Thiên Các thất tiên sinh, Ám Võng giáo chủ, là Ma Thiên Các đại não. Khắp thiên hạ đều có nhãn tuyến của hắn. Cái kia là tứ tiên sinh, Hữu Dũng Hữu Mưu, chớ nhìn hắn tu vi thấp, hắn luôn có thể lấy yếu thắng mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, yên tĩnh, Tư Vô Nhai mở miệng, âm thanh nương theo lấy nguyên khí truyền ra ngoài. Ồn ào náo nhiệt người bầy rất nhanh yên tĩnh trở lại. Lần lượt nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai ánh mắt liếc nhìn đám người nói ra. Gia sư quyết tâm truyền đạo thiên hạ. Vì đề thăng đại gia tu vi. Cộng đồng chống cự hung thú xâm nhập. Man điểu cùng cùng kỳ xâm lấn. Chắc hẳn đại gia đều có chỗ hiểu. Ta liền lại không nhiều làm nói năng rườm rà. Truyền đạo chỉ là phương pháp. Cũng không thể nhất định cam đoan chư vị phá cửu diệp. Ta phụng gia sư mệnh lệnh, lĩnh chư vị vào núi. Nhưng ở cái này trước đó, ta có vài câu chuyện xấu nói trước. Nói đến đây, Tư Vô Nhai ngữ khí trầm xuống, biến nghiêm túc. Phàm xem đạo giả, cần thủ Ma Thiên Các quy củ. Không thể lớn tiếng ồn ào, không thể tư đấu, không thể phi hành, không được đến gần Đông Các cùng Nam Các. Không thể chạy trốn tại Kim Đình Sơn Lâm. Kẻ vi phạm, hậu quả tự phụ. Cái này vừa nói, đám người liên tục gật đầu. Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ chắp tay nói. Cái này là tự nhiên. Đã là đến học tập, liền muốn buông xuống tư thái. Huống chi, nơi này là Ma Thiên Các. Người nào dám không phục. Âm thanh đồng dạng vang dội. Lời này có lý. Không quy củ không thành phương viên. Dối bời. Đối truyền đạo cũng không có trợ giúp. Thất tiên sinh đại tài. Ta đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Đại đa số tu hành người giơ tay đồng ý. Minh Thế Nhân thì là thấp giọng đưa lỗ tai nói. Ma Thiên Các lúc nào có những quy củ này rồi. Ta vừa định. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai thấp giọng hồi ứng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân duỗi ra ngón tay cái. Lộ ra ngươi nghiêu biểu tình. Tư Vô Nhai tiếp tục cất cao giọng nói. Vì cam đoan truyền đạo tiến hành. Vào Ma Thiên Các người cần thỏa mãn trở xuống điều kiện. Hắn lại lần nữa ngữ khí ngừng lại. Rất nhiều tu hành người lộ ra quả nhiên biểu tình. Thế nào có thể là cá nhân liền có thể đi vào đâu. Cái này là Ma Thiên Các. Có thể không phải đường phố. Thứ nhất, ngũ diệp trở lên tu hành người. Mời đến bên tay trái. Vào bình chướng. Bày ra pháp thân. Lời vừa nói ra, mấy trăm tên tu hành người hướng bên trái bay đi, lộ ra hưng phấn chi sắc. Mặc kệ lúc nào, ngũ diệp trở lên tu hành người, đều là tu hành giới bên trong lực lượng trung kiên. Những người khác lộ ra vẻ mất mát, có thể trong lòng cũng có thể lý giải, cũng không dám oán trách cái gì. Điều kiện này liền si rơi đại đa số tu hành người. Thứ hai, nhất diệp trở lên, ngũ diệp trở xuống tu hành người. Niên kỷ bất quá 50. Mời đến bên tay phải. Vào bình chướng, bày ra pháp thân, bá, vù vù. Lần này chỉ bay ra ngoài mười mấy tên tu hành người. Có thể cái này đủ để cho hắn nhóm cao hứng vạn phần. Thứ ba, 10 năm trong vòng bên trong vào thần đình. 5 năm trong vòng bên trong vào phạn hải người. Mời đến phía trước, vào bình chướng, bày ra pháp thân. Lần này, chỉ có 2-3 người bay ra. Lúc này, có người nói, dám hỏi thất tiên sinh. Ngài như thế nào phán đoán thật giả đâu? Ta cũng có thể nói ta là 5 năm vào phạn hải. Người bị đào thải bầy bên trong truyền đến âm thanh. Tư Vô Nhai gật đầu nói. Ta tự có một bộ mạc cốt đạn linh chi thuật. Nói dối. Hiện tại thành thành thật thật lui ra ngoài. Ta không hội truy cứu. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn đảo qua bên tay phải cùng phía trước mấy người. Bên tay phải có 2 người. Lúc này run rẩy. Xin tha nói. Thất tiên sinh thứ tội. Thất tiên sinh thứ tội. Ta sai. Ta rời khỏi, đám người khinh bỉ nhìn xem 2 người kia rời đi đội ngũ. Dừng đại, cái gì điều đều có. Mặt trời như thế cực lớn, cũng vô pháp cam đoan chiếu rọi đến toàn bộ địa phương. Còn lại, mời trở về đi. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai hướng bình chướng miệng bay đi. Những cái kia chọn lựa ra người lần lượt vây lại. Cái khác tu hành người lại thế nào khả năng tùy tiện rời đi. Liền địa lưu lại. Ý đồ từ xa chỗ quan sát, đến bình chướng miệng, các vị, mời, một cái lại một cái tu hành người, từ lối vào tiến nhập, Thiên Tông Nam Cung Vệ, Vân Tông Phong Nhất Chỉ, Hoa Gian Phái, Trương Chỉ Thủy, mỗi một cái tu hành người đều hội tự giới thiệu, đồng thời lộ ra pháp thân, dùng chứng minh chính mình thực lực, thuận lợi tiến nhập bình chướng, cổ thánh giáo, giải khai, pháp thân sáng lên. Hắn cùng người phía trước bày ra pháp thân phương thức không giống. Phía trước đều là bày ra cỡ nhỏ pháp thân. Duy chỉ có giải khai. Bày ra là đại pháp thân. 10 trượng chi cao. Lệnh phụ cận người tán thưởng không thôi. Có lẽ, hiện tại Ma Thiên Các. Là đại viêm thậm chí cả cái kim liên giới cao thủ nhiều nhất thời điểm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cao thủ cùng thiên tài. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Vô pháp chạy đến. Xin dừng bước, Tư Vô Nhai lên tiếng nói. Cổ thánh giáo giáo chủ giải khai nghi ngờ nói. Thất tiên sinh có gì phân phó? Nghe thấy cổ thánh giáo giáo chủ tên là Chư Thiên Nguyên. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Cổ thánh giáo ẩn lui tu hành giới nhiều năm. Không nghĩ tới Ma Thiên Các liền cái này cũng biết. Chư Thiên Nguyên là tiền nhiệm giáo chủ. Sớm đã cách chức rời đi. Giải khai nói ra. Từ giải khai biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không biết rõ Chư Thiên Nguyên cùng Ma Thiên Các quan hệ. Cái này cùng lúc trước Cơ Thiên Đạo thu đồ lúc ước định có quan hệ. Ma Thiên Các thu đồ, vốn là chảm từng đứt đoạn hướng hết thảy, càng không cho phép người nhà khắp nơi lộ ra tiết lộ. Giải khai không biết, cũng thuộc về bình thường. Mời, Tư Vô Nhai làm một cái tư thế xin mời. Minh Thế Nhân một mặt kỳ quái. Thấp giọng nói, vì cái gì để hắn đi vào? Chư Thiên Nguyên tựu tại Nam Các, chính bọn hắn sự tình, tự mình giải quyết, há không càng tốt? Tư Vô Nhai nói ra, có đạo lý, còn là ngươi âm hiểm. Minh Thế Nhân cười nói, rất nhanh những cái kia đại tu hành giả toàn bộ vào bình chướng. Bên trái cùng phía trước có thiên phú tu hành người cũng lần lượt bay đi. Không ít tướng mạo thanh tú nữ tu hành người duỗi ra cổ tay. Chuẩn bị để Tư Vô Nhai mặc cốt. Tư Vô Nhai lại lắc đầu. Mời, trực tiếp để bọn hắn đi vào. Hắc, lão thất, ngươi lúc nào cái này ngụy quân tử rồi. Nên sờ không sờ. Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Tư Vô Nhai thấp giọng nói. Mặc cốt đoạn linh là ta thuận miệng bịa chuyện. Không, ta cảm thấy là thật. Đừng xấu hổ. Ngươi lên đi, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thèm để ý Minh Thế Nhân. Cùng lúc đó, tại Kim Đình Sơn phụ cận trong rừng cây,